502, Trảm huyết tộc thân vương. Hiện tại là tình huống như thế nào, phiếu đề cử ít như vậy, nguyện phiếu liền lại càng không cần phải nói, đặt mua cũng là càng ngày càng ít, ai thật muốn không chết không thôi dở dạ cụ lạ. Dịch sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn xem Phong Hành Thiên, nói ra. Hắn hiện tại thật là có chút hối hận chính mình lỗ mãng hành động. Lúc đầu, sự kiện lần này vẹn vẹn bất quá là một lần dò xét thôi, hắn cũng không có làm tốt làm to chuyện chuẩn bị. Nhưng là, hắn phái đi ra 4 người thăm dò tiểu đội, lại có 2 người chết ở Hoa Hạ, 2 người khác thì giống như là chó mất chủ trốn về đến. Lại xem bọn hắn bộ dáng, đã sớm bị sợ mất mật, chỉ sợ đời này đều không có hy vọng bước vào công tức lĩnh vực. Cái này như thế nào để hắn không buồn giận phải biết, 5 người này thế nhưng là gia tộc của hắn đại tân sinh bên trong trung kiên lực lượng A cứ như vậy hao tổn ở Hoa Hạ, đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Bởi vì, theo thời gian chuyển rời, gia tộc của hắn đại tân sinh trưởng thành về sau, gia tộc của hắn thế tất sẽ chậm chạp suy sụp xuống, riêng là, khi hắn nghe ẻo lần nói lên giết bại bọn họ người lại là một tên theo chỗ không thấy tân nhân về sau. Hắn lửa giận trong lòng liền càng thêm diễm bừng bừng kìm nén không được. Lại thêm hắn có thất thành trở lên nắm chắc, xác định Rồng Lăng Thiên đã ở chết. Cho dù là tao ngộ Phong Hành Thiên cũng hoặc là Cố Lăng, bọn họ cũng tất nhiên sẽ bởi vì khuyết thiếu khí mà không dám bắt hắn thế nào. Ai ngờ, để hắn vạn lần không ngờ là, từ trước đến nay tính tình ôn hòa Phong Hành Thiên lần này thái độ vờ ơ y ma không hề tầm thường kiên quyết, muốn đem hắn diệt sát, để hắn hối hận phát điên. Nhưng là, trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có thuốc hối hận có thể bán. Dơ dạ cụ lạ. Dịch hiện tại trừ ảo não cùng hối hận bên ngoài, càng thêm sầu lo thì là như thế nào chạy khỏi nơi này, thoát đi Hoa Hạ không chết không thôi. Phong Hành Thiên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng ta không chết không thôi. Ta hôm nay là muốn hành hạ đến chết ngươi, gian đe, một lần nữa Hoa Hạ chi uy hành hạ đến chết ta tốt. Dơ dạ cụ lạ. Dịch giận quá thành cười, dày đặc nói, ta dở dạ cụ lạ. Dịch hết thể sinh hoạt hơn 530 năm, nhìn thấy qua vô số cường giả, còn chưa từng có người nào dám nói hành hạ đến chết ta hơn 530 năm sao. Như thế nói đến, ngươi sinh hoạt thời gian cũng đầy đủ lâu dài, là hẳn là đưa ngươi nên đi địa phương. Phong Hành Trời lạnh mạc nói ra, hắn thật sự là quá cường thế, phảng phất đối mặt cũng không phải là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương, mà chính là một con mèo. Một con chó bá đạo như vậy khí thế, chỉ nghe Tuyết Liên, Lê Kiền bọn người huyết mạch sôi sục, kích động không thôi, hận không thể vỗ tay đã khen. Nhưng là, Lâm Phong lại là cho mày, ánh mắt liên tục lấp lóe, cảm thấy nhiều chuyện nửa không có đơn giản như vậy dễ dàng. Dù sao, cái này một lần dò xét hành động, là phía Tây Hắc Ám thế giới huyết tộc, Đông Doanh đảo quốc cùng Đồng Tử quốc ba bên liên thủ. Tuy nhiên, cho đến trước mắt, chỉ có giờ dạ cụ lạ. Dịch một cái kinh tủng cấp người nhảy ra, nhưng người nào dám cam đoan trong bóng tối không có cùng cấp số cường giả thăm dò đâu, riêng là Đông Doanh đảo quốc bên kia, Lâm Phong càng là 100 cái không yên lòng. Bởi vì, đơn giản là hắn đối với lục đạo thực lực kinh khủng hiểu biết quá rõ ràng. Coi như lục đạo không tự mình xuất thủ, chỉ cần lấy lục đạo chi thuật phái ra lục đạo khôi lỗi, cũng đủ để hoàn toàn cải biến cục diện, để Hoa Hạ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng là, phi thường bất đắc dĩ. Lâm Phong thực lực bây giờ còn quá yếu, căn bản là vô pháp đối với thay đổi chiến cục đưa đến cái tác dụng gì. Hắn duy nhất đủ khả năng làm sự tình, cũng là cầu nguyện Rồng Lăng Thiên cũng không có như ngoại giới đồn đại như vậy mất đi chiến đấu lực, thậm chí là chết. Phong Hành Thiên, lần trước ngươi may mắn thắng ta, lần này ta ngay tại liều mạng với ngươi đấu một trận, nhìn xem đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Dở dạ cụ lạ. Dịch dù sao cũng là sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật. Chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm lý tố chất không thể tầm thường so sánh, rất nhanh liền chấn định lại, nghiêm nghị quát. Lần trước có thể thắng ngươi, lần này có thể thắng ngươi, để ngươi vui lòng phục tùng đi. Đầu thai Phong Hành Trời lạnh lạnh nói ra. Tốt, vậy thì buông tay buông chân nhất chiến đi. Dở dạ cụ lạ. Dịch dữ tợn vừa cười vừa nói, mặc kệ chiến đấu kết quả là ngươi thắng vẫn là ta thắng, dù sao toàn bộ Hoa Hải đều sẽ không còn tồn tại. Theo hắn nhe răng cười. Một cỗ siêu cấp cường đại âm lãnh khí tức trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy ngàn thước, tựa như là một thanh sắc bén nhất sáng như tuyết cương đao, thổi qua mọi người bên ngoài thân, làm cho tất cả mọi người đều lông tơ rơi lạ chã, cơ thể đau nhức, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đối mặt với phong hành thiên phát đến cường thế tuyên ngôn, giờ dạ cụ lạ. Dịch không còn trong lòng còn có may mắn, quyết định buông tay đại chiến một trận. Bởi vì hắn biết, tại không gian năng lực giả phong hành thiên trước mặt, lì hệ nở cha y chô nở cũng là một loại hy vọng xa vời. Duy nhất hy vọng, cái kia chính là đánh ra một con đường sống bất quá, duy nhất để giờ dạ cụ lạ. Dịch cảm giác được an tâm là, nơi này là Hoa Hải, toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất, phồn vinh nhất thành thị. Ở đây đại chiến, phong hành thiên nhất định có rất nhiều lo lắng, tay chân bị gò bó. Mà tại bọn họ cấp số này cường giả trong chiến đấu, những này lo lắng sẽ trở thành chí mạng nhất nhân tố. Giờ dạ cụ lạ. Dịch, ngươi thật đúng là đáng thương đâu, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấu cục diện. Phong hành thiên thương hại nhìn xem giờ dạ cụ lạ. Dịch, nói ra. Phong hành thiên, lời này của ngươi là có ý gì thực lực đến chúng ta cảnh giới cỡ này? Chẳng lẽ cô lộng huyền hư có ý tứ sao giờ giả cụ lạ? Dịch trong lòng nhất trận lâm nhiên. Ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện sao hôm nay vô luận ngươi như thế nào liều chết dãy rua, đều không thể thoát khỏi tử vong vận mệnh. Với lại, ngươi rèn cạ biển một bước cũng vô pháp tới gần phong hành thiên từng chữ nói ra. Ngươi cho đến lúc này, giờ giả cụ lạ. Dịch mới ngạc nhiên thất sắc. Bởi vì, hắn lập tức hồi tưởng lại. Vừa rồi hắn toàn lực đối với phong hành thiên phát động công kích, tựa hồ căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ha ha, tựa hồ là minh bạch một chút. Phong hành thiên dày đặc nói, lấy ngươi chi huyết, lại lập ta Hoa Hạ chi uy phong hành thiên, ngươi thiếu cố lộng huyền hư giờ giả cụ lạ. Dịch nghiêm nghị nói, ta biết ngươi không gian chi lực xuất thần nhập hóa, tam đại tuyệt chiêu càng là chấn động thiên hạ, cơ hồ không người là đối thủ. Nhưng là... Ngươi lại có thể phát ra mấy lần đâu chỉ sợ ngươi còn không có giết chết ta, liền sẽ năng lượng hao hết, bị ta phản sát hử lần này, phong hành thiên không nói gì thêm. Hai tay của hắn vô thanh vô tức bả tờ đầu huy động, một đạo lại một đạo cực kỳ cường hãn không gian năng lực chấn động đứng lên, tựa như là từng cây thô to dây thừng, hướng phía giờ giả cụ lạ. Dịch bao phủ tới. Lồng giam không gian phong hành trời lạnh lạnh nói ra a phong hành thiên. Ngươi cho rằng không gian năng lực là vô địch sao mở cho ta giờ giả cụ lạ. Dịch khan giọng giống to, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Trong chốc lát, vô số đen như mực khí thể theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, cả phiến thiên địa tựa hồ lập tức hắc ám mấy lần, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cái cự đại biên bức hư ảnh bao phủ chân trời, hắn giống như là một cái ma quỷ vượt giới mà đến, muốn lấy tuyệt đối lực lượng đánh tan lồng giam không gian, thoát khốn mà đến. Phong hành thiên, ngươi lấy không gian chi lực phong khốn ta, một khi ta phá buồn ngủ mà đến, đem không có người có thể ngăn cản ta. Ta chắc chắn giết hại toàn bộ Hoa Hải, để trong này máu chảy thành sông, thi động lại thành nụ ý giờ giả cụ lạ. Dịch khủng bố âm thanh truyền ra. Chờ ngươi chân chính thoát khốn mà đến, lại nói lời như vậy cũng không muộn. Phong hành thiên thần sắc lạnh lùng, hai tay không ngừng huy động, ở câu thông vô tận không gian chi lực, chấn phong giờ giả cụ lạ. Dịch. Nhưng là, không thể không nói, giờ dạ cụ lạ. Dịch không hổ là sinh hoạt hơn 500 năm huyết tộc thủy tổ thân vương, khủng bố đen nhánh vũ khí tràn ngập, đáng sợ khí tức bắn ra, lại có phá buồn ngủ mà đến dấu hiệu. Hoa đột nhiên, phong hành thiên há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Thân thể của hắn lập tức run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tới đối đầu, lồng giam không gian cũng mãnh liệt đung đưa. Phong cục trưởng Lâm Phong mấy người kêu sợ hãi. Sắc mặt đại biến. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta dở dạ cụ lạ. Dịch đắc ý điên cuồng cười to. 30 năm trước cùng lục đạo trận chiến kia, ngươi quả nhiên làm bị thương nguyên khí, hôm nay ngươi lại còn dám cưỡng ép cùng ta động thủ, thật sự là tự tìm đường chết. Trên người hắn buộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, không ngừng đụng chạm lấy lồng giam không gian. Lúc nào cũng có thể thoát khốn, cho dù là thương tổn nguyên khí lại như thế nào giết ngươi như giết gà giết chó. Phong hành trời lạnh lạnh nói ra. Hắn một bên không ngừng mà ho ra máu, một bên hai tay lần nữa huy động. Thập sao cố lực lượng này, phong hành thiên ngươi vờ ơ ý ma dở dạ cụ lạ. Dịch hoảng sợ kêu to, phảng phất gặp được cuộc đời lớn nhất chuyện kinh khủng. Nhưng là, hắn lời nói mới vừa vặn nói một nửa, liền im bặt mà dừng. Bởi vì... Hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Huyết tộc thân vương đi đâu, chẳng lẽ chạy trốn? Tuyết Liên trừng to mắt, tìm kiếm khắp nơi. Phong cục trưởng cũng không thấy Lê Kiền kêu to, thần sắc mười phần hoảng sợ. Mấy người bọn họ đều hoảng tay chân. Ngoại giới vẫn luôn có đồn đại, 11 ván cục đệ nhất người phụ trách Rồng Lăng Thiên đã ở chết, cho dù là không chết cũng tàn phế, không cách nào lại chủ trì đại cục. Phong Hành Thiên là bọn họ hiện tại duy nhất tinh thần chi trụ. Nếu như ngay cả Phong Hành Thiên đô xảy ra ngoài ý muốn, Thiên thật là liền muốn sụp đổ xuống. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, Phong Cục trưởng cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn là sợ hãi cùng huyết tộc thân vương chiến đấu lan đến gần Hoa Hải, vì vậy lấy không gian năng lực đem chiến trường chuyển rời đến mấy ngàn mét trên không. Qua Lâm Phong trầm thấp cuống họng nói ra. Cho đến lúc này, Tuyết Liên mấy người mới dần dần chấn định lại. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ phi thường lo lắng, sợ Phong Hành Thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, vừa rồi Phong Hành Thiên ngay trước mấy người mặt phun máu, hiển nhiên là thân thể kém đến cực điểm. Vang đúng lúc này, trên bầu trời bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, từng đạo hừng hực quang mang xé rách màu đen nhánh bầu trời đêm, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ khủng bố năng lượng ba động hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán, khủng bố vô biên rất hiển nhiên, không có nỗi lo về sau. Phong Hành Thiên đối với dở dạ cụ lạ, dịch cương thế xuất thủ. Không thể không nói, cấp SS dị năng giả quá mức cường đại cùng khủng bố, toàn lực giao thủ phía dưới, vờ y ma tạo thành như thế thiên địa dị tượng, khiến cho người sợ hãi. Rốt cục, không biết qua bao lâu, trên bầu trời dị tượng biến mất. Máu me khắp người Phong Hành Thiên từ trên trời giáng xuống, sắc mặt trắng bệnh, trong tay dẫn theo một khỏa cực đại đầu lâu, thình lình chính là này huyết tộc thân vương dở dạ cụ lạ. Dịch.